Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, trang 996. Sở Đức hắn nhất định sẽ nhìn chúng thanh danh loại đồ vật này. Loại đồ vật này đối với hắn tới nói là một loại khúc mắc. Rốt cuộc thân là truyện tranh trung nhân vật, hắn dựa vào truyện tranh trung danh khí mà sống. Ta cảm thấy là cái người thông minh đang nghe thấy kia hai cái ngục tốt nói khi trong đầu đều sẽ có ý tưởng. Phương Tiêm Vân vừa lòng nói, như vậy liền cũng đủ làm Sở Đức tin tưởng cái kia mệnh lệnh người chính là Đỗ Thanh Lộ sao? Alice nói, đương nhiên. Phương Tiêm Vân lời thề son sắt nói, nhưng mà liền ở Phương Tiêm Vân mới vừa nói xong câu đó khi hắn lại bỗng nhiên thấy ngục giam ngoài cửa Sở Đức muốn đi phía trước đi một bước, động tác tựa hồ là tạm dừng một chút. Sở Đức tầm mắt đảo qua kia hai cái ngục tốt, kia hai cái ngục tốt mạc danh co rúm lại một chút. Phương Tiêm Vân ngừng một giây, không làm hiểu Sở Đức vì cái gì lại ở chỗ này dừng lại. Hắn có chút kinh ngạc nói, như thế nào? Chương 499 truyện tranh sai biệt. Sở Đức cau mày nhìn kia hai cái ngục tốt, không biết vì cái gì liền đang nghe thấy ngục tốt theo như lời nói khi hắn trong lòng đột nhiên có một tia không thoải mái. Một cái lưu danh muôn đời, mà một cái khác để tiếng xấu muôn đời. Hắn cau mày trầm mặc một hồi, sau đó một phen đẩy ra ngục giam đại môn. Không có gì sự, Phương Tiêm Vân ở máy theo dõi trước nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi sợ tới mức nổi da gà đều đi lên. Trong nháy mắt kia, Phương Tiêm Vân còn tưởng rằng bất quá thoạt nhìn này tựa hồ là không có gì sự, vô mặt ra hỏa kia gần nhất thật sự là quá mức tà tính, dẫn tới Phương Tiêm Vân ở trong nháy mắt kia thậm chí đều đối chính mình sinh ra hoài nghi. Bất quá thực mau Phương Tiêm Vân tâm lại thả xuống dưới, lại tà tính lại sao có thể sẽ tà tính đến cái loại này trình độ. Vô mặt tên này liền tính lại lợi hại cũng không thể làm Sở Đức loại này thời điểm còn có thể bởi vì nhớ tới hắn mà nhíu mày đi. Quả nhiên trừ bỏ kia một giây đồng hồ nhíu mày bên ngoài, Sở Đức toàn bộ hành trình biểu hiện thập phần bình thường. Hắn giống như Phương Tiêm Vân bọn họ đoán trước giống nhau, bình tĩnh đi vào trong ngục giam, sau đó mang ra Đỗ Thanh Lộ. Này lúc sau nhật tử, Áo Lai đế quốc bắt đầu điên cuồng cấp Đỗ Thanh Lộ soát tồn tại cảm. Bọn họ một hồi tuyên truyền Đỗ Thanh Lộ, một bên bịa đặt đã từng Đỗ Thanh Lộ đã làm đủ loại sự tích. Bởi vì Đỗ Thanh Lộ bản thân cũng không có tự mình đã làm cái gì lợi hại sự, cho nên hắn hết thảy đều là từ Áo Lai đế quốc cấp bịa đặt. Nhưng may mắn Áo Lai đế quốc gia đại nghiệp đại, liền thứ 13 hào đề án loại đồ vật này đều có thể thông qua, liền càng đừng nói giả tạo một cái Đỗ Thanh Lộ chuyện xưa. Đỗ Thanh Lộ gần nhất cũng ở Áo Lai đế quốc dưới sự trợ giúp, bù lại cùng Áo Lai đế quốc có quan hệ những cái đó sự tình. Nhưng mà kỳ thật ở chân thật địa cầu truyện tranh, đại đa số người đọc đều đối cái này đột nhiên toát ra tới Đỗ Thanh Lộ cũng không mua chướng. Cái này đột nhiên toát ra tới Đỗ Thanh Lộ là chuyện như thế nào a? Ai biết a, phía trước người này xuất diễn giống như cũng không phải rất nhiều. Như thế nào đột nhiên liền nhảy ra tới bình luận khu đối Đỗ Thanh Lộ quang minh chính đại biểu hiện chán ghét. Kỳ thật có rất nhiều Tô Vũ Hàn fan, Đỗ Thanh Lộ nhân vật này nhân thiết cùng hình tượng đều cùng Tô Vũ Hàn có một tia vi diệu trùng điệp, cho nên Tô Vũ Hàn fan tự nhiên trong lòng cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà trừ bỏ Tô Vũ Hàn fan ngoại, còn có tương đương một đại bộ phận người đọc xem Đỗ Thanh Lộ cảm thấy không vừa mắt là bởi vì mặt khác một sự kiện. Ta thấy thế nào cảm thấy quái quái, này truyện tranh đem Đỗ Thanh Lộ thổi như vậy nghiêu bức, nhưng là tổng làm ta cảm thấy giống như không như vậy nghiêu bức. Đỗ Thanh Lộ năm đó đi học thời điểm, viết ra quá không dưới 10 thiên có quan hệ với cơ giáp luận văn. Hắn còn ở quân đội thời điểm, là có thể độc lập cải tạo cơ giáp, mấy thứ này đơn độc thoạt nhìn đều còn rất lợi hại. Nhưng là, này thấy thế nào, lại liền mấy ngày hôm trước vô mặt đều so ra kém à. Đây là cơ hồ sở hữu người đọc trong lòng nghi vấn, nếu này nếu là ở ngày thường. Tuy rằng có Tô Vũ Hàn phen nhân tố, nhưng là xem ở Đỗ Thanh Lộ gương mặt kia phân thượng. Các độc giả còn có thể thổi một thổi, nhưng là ở phía trước đoạn thời gian, vô mặt tay không làm ra áo lai đế quốc bên kia toàn bộ phòng thí nghiệm mới có thể làm được đồ vật. Về sau, cái này đối lập liền có vẻ phá lệ rõ ràng đến ngay cả các độc giả đều rất khó không đem này. Hai người tiến hành đối lập, vô trước mặt đoạn thời gian cái kia hành vi. Không chỉ có chấn động áo lai đế quốc sở hữu cao tầng, đồng thời còn chấn động này đó các độc giả, bọn họ liền tính lại không thích vô mặt. Ở hắn tay không xoa ra tới đồ vật trước mặt, cũng chỉ có thể kinh ngạc cảm thán. Ngay cả Tô Vũ Hàn fan đối với cái này đề tài cũng đều chỉ là tránh mà không nói, mà thân là thổi. Phòng Đỗ Thanh Lộ chủ lực, áo lai đế quốc không phải không có tưởng hào hào thổi phồng một đợt Đỗ Thanh Lộ, bọn họ cấp Đỗ Thanh Lộ bịa đặt trải qua thoạt nhìn đã cũng đủ thái quá. Thậm chí đặt ở hiện thực đều là cơ hồ không có khả năng sự, nếu không phải có áo lai đế quốc chống đỡ. Nói vậy bọn họ cũng không dám như vậy thổi phồng, nhưng mà cứ việc bọn họ đều đã như vậy, chính là ở quan cảm thượng. Vẫn là bị vô mặt dây thành cha, người thường thường đều là mộ cường, nguyên bản có không ít người đều trào phúng vô mặt, chính là ở Đỗ Thanh Lộ đối lập dưới. Rất nhiều người bỗng nhiên phát hiện, ai, như vậy thoạt nhìn, vô mặt giống như còn không tồi. Dưới tình huống như thế, có không ít người đối vô mặt quan cảm đều đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa đối với chuyện này. Áo lai đế quốc trước mắt cũng không cảm kích, bất quá nói vậy nếu bọn họ biết đến lời nói, cũng nhất định là có khổ nói không nên lời, bọn họ liền tính lại thổi. Cũng không dám hướng huyền huyễn thổi a. Đỗ Thanh Lộ lý lịch đặt ở bất luận cái gì một chỗ đều đã coi như là vạn chung vô nhất, thậm chí liền ở định ra thời điểm, đều có người nghi hoặc cái này lý lịch có phải hay không có chút quá khoa trương. Hết chương.